Trong xe tôi mở túi đồ, và trong khi dòng xe cộ giờ cao điểm ồ ạt trên giường Washington, tôi chúi vào băng sau thay một cái áo sạch để khi đến South Hill tôi trông cũng có vẻ đáng được hưởng một đợt xả hơi ở ngoại ô, nhưng chạy xe theo đại lộ Central tôi không thể nghĩ gì về kỳ nghỉ của mình, và do đó không tập trung được vào việc lái xe. Trước sự bực bội của người đi bộ cũng như người lái xe khác, tôi quậy cần số, lấn vào đường của người đi bộ trần trừ ở đèn xanh cũng như đèn đỏ. Khóc chuyện audio.com. Tôi cứ nghĩ rằng trong khi tôi đi nghỉ tay già quay hàm bự sẽ trở lại thư viện, rồi cuốn sách của cậu bé da đen sẽ bị mượn mất, rằng tôi sẽ mất chỗ làm mới của mình, thực ra là chỗ làm cũ, nhưng sao tôi lại phải ưu tư về tất cả những chuyện đó, thư viện đâu phải sự nghiệp một đời của tôi. Chú thích, 1, tác giả chơi chữ, nêu nói, Emma Liver, với Liver nghĩa là người, chỉ biết, sống, sau khi anh ta nói, Em not a planner, nhưng Liver còn có nghĩa là lá gan. Và Brenda nói, Emma Pancreas, em là tụy tạng, để đùa chữ liver, vụ này chuyển ngữ không nổi, nên đành dịch tạm như trên. 2. Lễ lao động ở Mỹ được tổ chức vào ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9, chứ không phải vào ngày 1 tháng 5 như ở Việt Nam. Khách chương.